Vạn tộc chi kiếp, chương 294, học phủ đã xóa bỏ đa thần văn nhất hệ, ngài chưa biết. Góc truyện audio.com, không phải học phủ mà là chư thiên chiến trường, trong mấy đại quân đoàn xảy ra chút sự tình, có người trong quân đội giật dây dẫn dụ mấy người phản bội, trong đó không ít đầu nguồn đều đến từ học phủ. Chúng ta phải coi trọng, ta không hy vọng học viên xuất thân từ đại hạ văn minh học phủ về sau cũng sẽ trở thành một trong đám người ấy. Được, ta biết rồi. Giả Danh Chấn nghiêm mặt, ánh mắt hung lệ, yên tâm, lần này chúng ta sẽ tra xét tận cùng. Đúng rồi, bắt được tên huyết hỏa giáo huyết ngạc kia chưa? Vẫn chưa, giọng nói của Vạn Thiên Thánh lại lần nữa truyền đến, lần trước đội tập kích học viên Bắc Phong hầu như đều bị giết, cái tên đó thì bỏ chạy không rõ tung tích. Bất quá gần đây có chút, tin tức truyền đến, gã và Thiên Nghệ Thần tộc có liên lạc, có vẻ như chuẩn bị xây dựng lại Thiên Nghệ Thần giáo, cái tên này không sớm thì muộn cũng sẽ lộ diện thôi. Giết học viên của văn minh học phủ lại còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu. Những ngày qua, hai vị các lão của học phủ xuất động tìm kiếm tên kia khắp nơi, một tên lăng vân cảnh lại dẫn động hai vị sơn hải cảnh truy sát. Cho dù huyết ngạc có chết thì cũng nên chết nhắm mắt. Xây dựng lại Thiên Nghệ Thần giáo, vài vị các lão hơi ngẩn ra, cái tên này lá gan cũng không nhỏ. Hiện tại không chỉ đại hạ phủ muốn đối phó với gã mà chỉ sợ huyết hỏa giáo đều muốn trừng trị tên phản đồ này. Vạn Thiên Thánh không nói tiếp vấn đề ấy nữa, thanh âm rất nhanh đã tan biến. Chờ thanh âm của ông biến mất, Giả Danh Chấn mới cười nói, cái tên này, đúng là... giỏi nói sang chuyện khác, lại làm không công cho hắn rồi. Rõ ràng đang nói về điểm công huân, trong chớp mắt liền đổi chủ đề. Mấy vị các lão ngược lại cũng không phải thật sự lưu ý số điểm công huân kia, chỉ là có chút giận cái tên vô sỉ Vạn Thiên Thánh mà thôi. Nói đùa một hồi, Giả Danh Chấn lại căn dặn cũng cần phải để ý một chút, tốt nhất đào tận gốc đám vạn tộc giáo lên. Còn nữa, kế hoạch bồi dưỡng thiên tài năm nay, vẫn phải kích thích họ nhiều thêm một chút, ta cảm giác những tiểu tử này vẫn chưa có lắm áp lực lắm. Được rồi, chúng ta đã biết, về sau tìm một cơ hội đánh đám nhóc Hạ Thiền kia một trầu, trên đường gặp một lời không hợp liền đánh, đánh cho đến khi chúng phải hoài nghi nhân sinh, tự nhiên là không thành vấn đề. Có vị các lão nói tiếp, đơn giản là những người kia thiếu khuyết bị xã. Hội và mặt mà thôi, tìm một cơ hội bổ sung cho bọn hắn là được, thuận tiện để mấy vị các lão cũng phơi bày một ít thiên phú cùng tiềm lực của mình, nói không chừng có thể được vạn tộc giáo coi trọng thì sao? Coi trọng, nói không chừng sẽ được chúng mang về hang ổ bồi dưỡng thì sao? Còn chuyện thẩm tra thân phận, không có vấn đề gì, thân phận của mấy người đều là thật, chỉ là không quá nổi danh mà thôi, các lão còn sợ không có thân phận thật để dùng à, ai mà lại nghĩ tới mấy người bọn hắn sẽ đến giả bộ nai tơ cơ chứ? Mấy người liếc nhìn nhau, ai ai cũng cười rộ lên đầy âm trầm, vạn tộc giáo, các thiên tài, chúng ta tới đây. Tàng thư các, Tô Vũ vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Một tòa kiến trúc cổ cao lớn có mấy trăm năm lịch sử, kể từ khi văn minh học phủ được xây dựng, tàng thư các cũng là một trong những kiến trúc quan trọng đầu tiên được dựng lên. Rất cao, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lên, tối thiểu phải hơn 50 mét, bất quá tổng cộng chỉ có 10 tầng. Xưa cũ trang nhã, thâm thúy, đây là ấn tượng đầu tiên của Tô Vũ. Bạch Phong không thúc giục chờ Tô Vũ nhìn một hồi, anh mới giới thiệu cho hắn biết tàng thư các là một trong những nơi quan trọng nhất học phủ, không khác gì khu bí cảnh hay tu tâm các, bên trong cất giấu rất nhiều vạn tộc nguyên bản. Từ thiên quân cảnh, đến sơn hải cảnh đều có, thậm chí. Có cả công pháp mạnh hơn nữa, càng mạnh hơn nữa, Tô Vũ khẽ gật đầu, quả nhiên rất đáng tiền, khụ khụ, quả nhiên rất quan trọng. Nhìn tàng thư các, Bạch Phong trầm mặc một hồi mới nói, quán trưởng năm đó ở nơi đây là sư phụ của ta, cũng chính là sư tổ của ngươi. Sau này, sư bá của ngươi làm quán trưởng, kỳ thật bên này. Vốn xem như hậu hoa viên của chúng ta, đại bộ phận điển tịch trong các thật ra là do cường giả của đa thần văn nhất hệ thu thập tới. Dứt lời anh lại ngừng một chút mới nói, 50 năm trước học phủ đoạt lại một phần lớn điển tịch cũng đều đưa đến bên này. Những vật kia, rất nhiều đều là do sư bá của ta lưu lại, Liễu lão sư ư, Tô Vũ hơi ngẩn ra. Bạch Phong nói khẽ, đúng, năm đó phủ trưởng đời thứ năm cũng chính là sư tổ của ta, lưu lại rất nhiều thứ, cuối cùng khi sư bá rời đi lại không mang gì cả, một thân một mình cứ như vậy mà rời khỏi học phủ. Không phải cái gì Liễu Văn Ngạn đều không mang, ông chỉ mang đi duy nhất viên thần văn kia. Bây giờ cũng không có mấy người biết điển tịch trong tàng thư các này đa phần bắt nguồn từ đa thần văn nhất hệ của họ. Con người đều là loài động vật rất dễ quên, dù cho còn nhớ rõ thì cũng lựa chọn quên đi. Bạch Phong vừa đi về phía trước vừa nói, sau này sư bá của ngươi làm quán trưởng, một lần làm liền là 20 năm. Lăng Vân Cửu Trọng, thở dài một tiếng, Bạch Phong lại nói, sư bá của ngươi kẹt tại Lăng Vân Cửu Trọng cũng đã 7-8 năm, y một mực không có cách nào tiến vào sơn hải cảnh, kỳ thật. Y vốn định đi lên chư thiên chiến trường nhưng sau này thực sự không có cách nào cả. Ta và sư phụ đều bận rộn trong phòng nghiên cứu, y chỉ có thể trèo chống tàng thư các. Người của hệ chúng ta quá ít, y đi không được, nếu để y lên chư thiên chiến trường, có lẽ đã đột phá Sơn Hải. Bạch Phong có chút bất đắc dĩ. Người quá ít, một hệ mà tính thêm Tô Vũ cũng chỉ có 5 người. Nếu Trần Vĩnh cũng rời đi học phủ, vậy bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn, mất đi tàng thư các thì đa thần văn nhất hệ. Cơ hồ không có cách nào sinh tồn được nữa. Khi đang nói chuyện, hai người đã tới cửa chính. Cửa ra vào tàng thư các rất lớn, giờ phút này cửa ra vào mở rộng, bên trong lại còn một cửa yêu cầu thẻ ra vào, bên cạnh có vài vị quân hộ vệ canh gác. Bạch Phong lấy thẻ nghiên cứu của mình ra quét cửa tự mở ra. Vài vị quân hộ vệ nhìn thoáng qua Bạch Phong, lại nhìn Tô Vũ trầm giọng nói, Bạch trợ giáo, ngài muốn lên lầu 10 sao? Ừ, ngài có thể đi, hắn thì không thể. Vị quân hộ vệ này chỉ vào Tô Vũ, Bạch Phong nhíu mày, hỏi, vì sao? Hắn lại không vào cấm địa, đi lên gặp sư huynh của ta bái phỏng một thoáng, có vấn đề gì à? Hộ vệ thống lĩnh khom người đáp, Bạch trợ giáo, đừng làm khó chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, Tô Vũ chỉ là học viên, từ tầng 6 trở lên không cho phép học viên tiến vào. Ta biết, Bạch Phong cau mày nói, nhưng khi đó có quy định, đa thần văn nhất hệ ta, bất kỳ người nào đều có thể ra vào tầng 6 trở lên. Bạch trợ giáo, hộ vệ thống lĩnh có chút khó xử, dãy dụa nửa ngày mới trầm giọng thông báo, học phủ đã chính thức không còn hệ đa thần văn này nữa. Thân thể Bạch Phong chấn động, rất lâu sau gương mặt anh hơi co rúm nói, không có đa thần văn nhất hệ. Ai nói, thể lệ chiêu sinh năm nay, ta không biết ngài đã xem chưa, học phủ đã xóa bỏ hệ dung hợp đa thần văn này, bởi vì thành viên trong hệ quá ít, học viên mới không đến 10 người, liên tục 10 năm đều là như thế, dựa theo quy tắc của học phủ thì năm nay nên gạch bỏ. Thống lĩnh hộ vệ cúi đầu giải thích, ngài có thể xem một chút điều lệ thời kỳ xây dựng học phủ, điều thứ 62 quy định hệ nào liên tục 10 năm mà học viên mới không đến 10 người thì sẽ bị xóa bỏ. Đây cũng là vì để cho học phủ không còn cồng kềnh ưu việt mới tồn tại, hủy bỏ một vài hệ không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa, Bạch Phong cười đắng chát nói khẽ, chẳng bao lâu nữa, đa thần văn hệ chúng ta sẽ thành học hệ không có ý nghĩa, không, hiện tại chính thức cũng không tính là học hệ nữa. Anh không có phẫn nộ, chỉ là có chút thổn thức. Liên tục 10 năm, học viên mới không vượt qua 10 người. Bỗng nhiên anh có chút cảm khái không thể nói nên lời, thở dài, tiếc hận. Cách chương.